Chào mừng các bạn đến với câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh, được dịch bởi Hoa Ẩn. Các bạn thân mến, ở phần trước thì Trương Quốc Trung bị Vương Tư Chiếu đe dọa. Hắn đã giết chết cha vợ của Trương Quốc Trung. Sau đó, Đức Kim Song đã tới và giải nguy cho Trương Quốc Trung. Cuộc chiến của ba người, Vương Tư Chiếu, Đới Kim Song và Trương Quốc Trung sẽ diễn ra như thế nào? Phần thắng sẽ thuộc về ai? Chúng ta sẽ cùng nghe phần cuối của quyển 4. Chương 63, Thiết Thi. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh. Trong lúc mơ màng, Trương Quốc Trung cảm giác có người dùng kim đâm vào người mình. Thình lình mở mắt, phát hiện mình đang nằm ngả vào người Lưu Lão Đầu. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Liễu Đông Thăng và Nhị Cát đang đưa Lý Nhị Nha ra ngoài, còn Trương Nghị Thành ngây ngốc đứng ở cửa. Nghị Thành! Trương Quốc Trung bật khóc. Mẹ con không cứu được nữa rồi. Nghị Thành không sao, cô mày nó sang nhà ông cậu chơi điện tử. Nhị Nha làm sao? Sao lại không cứu được? Liễu Lão Đầu khẩn trương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Tứ Chiếu đâu? Đới Kim Song có tới không? Tới, nhưng lại đi rồi. Trương Quốc Trung toàn thân mềm nhũn, nằm ngả người trên sofa. Lão Trương, anh làm sao thế? Liễu Đông Thăng đẩy cửa bước vào nhà, ngồi xuống trước mặt Trương Quốc Trung. Em dâu đã xảy ra chuyện gì? Nhị Nha không cứu được nữa rồi. Cha tôi cũng đã chết. Trương Quốc Trung nước mắt nước mũi giàn giụa, run rẩy kể lại những chuyện đã xảy ra. Liễu Lão Đầu nghe xong, vỗ mạnh một cái vào đùi. Cái con mẹ nó, cái tên Vương khốn kiếp, Lão tử phải cho hắn biết tay. Ông ta đứng bật dậy, mơ xông ra cửa, nhưng bị Liễu Đông Thăng giữ chặt lại. Liễu tiên sinh, xin đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu người kia mang quốc tịch nước ngoài, tốt nhất nên để chúng tôi xử lý. Thiếu suy nghĩ cái con khỉ, cho các người xử lý, thân thể Nhị Nha cũng đã lạnh ngắt ra rồi. Dứt lời, Liễu Lão Đầu hất tay Liễu Đông Thăng, một mình lao ra ngoài. Liễu tiên sinh! Hai... Nhị Cát à, cậu lập tức đưa bọn họ đến bệnh viện, sau đó về cục xin chi viện, nói tội phạm có vũ khí, bảo họ điều động võ cảnh. Lão Trương, để tôi đưa anh lên xe, nơi này không an toàn. Tôi không đi. Trương Quốc Trung gượng ngồi dậy. Cứ để tôi yên tĩnh suy nghĩ thêm một chút. Anh... Liễu Đông Thăng nhìn ra ngoài cửa. Liễu Lão Đầu đã không thấy đâu. Được rồi, Nghị Thành, mau qua nhà ông cậu gọi người. Qua đây trông ba con đi. Không cần. Trương Quốc Trung khoát tay. Không cần gọi người. Đừng để bọn họ dính vào chuyện này. Lão Liễu à, tôi không sao đâu. Anh đưa sư huynh tôi về trước đi. Hắn đã chạy được nửa ngày, các người đuổi theo cũng uổng công phí sức. Giờ phút này, Trương Quốc Trung lo lắng nhất không phải Vương Tứ Chiếu, mà là Đới Kim Song. Anh ta là tội phạm truy nã, tính tình càng biến ảo vô thường. Nếu chẳng may chọc anh ta nổi giận, chỉ huy Lão Ngũ cắn mỗi người một miếng, vậy là Lý Thôn sẽ trở nên náo loạn. Liễu Đông Thăng thở dài bất đắc dĩ, nhìn Trương Quốc Trung ngồi rầu rĩ trên sofa, sau đó leo lên xe, biến mất trong màn đêm. Bà, mẹ bị sao vậy? Trương Nghị Thành vẫn chưa phục hồi tinh thần, quay sang hỏi Trương Quốc Trung. Nghị Thành à, con đi lấy bao đồ nghề dưới gầm giường cho cha. À đúng rồi, trong nhà có thứ gì dùng được, mang hết ra đây. Trương Quốc Trung không trả lời câu hỏi của con trai. Bà định làm gì? Trương Nghị Thành luống cuống. Tình trạng hiện giờ của Trương Quốc Trung không tốt. Nếu cố lao ra ngoài, chẳng phải tự mình tìm phiền phức sao? Nghị Thành à, Nghe lời ba, ở yên trong nhà, ba đi một lát sẽ về. Trương Quốc Trung gượng mình đứng dậy, lễ bước đến bên chiếc tủ cạnh tivi, mở ngăn kéo lục lọi một hồi, lấy ra hai cây kim đâm vào tai. Gân xanh trên cổ lập tức nổi lên. Ba, ba định làm gì? Mau vào phòng. Trương Quốc Trung quát lớn một tiếng, khiến Trương Nghị Thành sợ tới mức run rẩy, đành ngoan ngoãn vào phòng ngủ, lôi ra túi đựng pháp khí của Trương Quốc Trung. Cùng lúc đó, tại khu nghĩa trang phía nam Lý Thôn, Đợi Kim Song cũng không ngờ Vương Tư Chiếu đã lớn tuổi mà thân thủ còn nhanh nhẹn như vậy. Mới chạy vài phút đã không thấy bóng dáng đâu hết. Cùng mày có cụ sĩ Lao Ngũ, sau khi ngửi mùi Vương Tư Chiếu liền đuổi theo giống như chó nghiệp vụ. Đợi Kim Song lần theo dấu vết Lao Ngũ, chợt phát hiện nó dừng lại phía trước, cách đó không xa, quay đầu nhìn về phía mình, miệng phun phì phì, ý bảo không được tiến lên. Đợi Kim Song dừng bước, chăm chú quan sát xung quanh, chỉ thấy một hàng liễu chặn ngang đằng trước. Qua đôi mắt của Đợi Kim Song, phía sau cây liễu phát ra ánh sáng màu xanh u ám, âm khí cực nặng, thỉnh thoảng còn thấy oan hồn dã quỷ lượn lờ qua lại, tuy nhiên chẳng phải thứ gì lợi hại. Tụ âm chỉ. Đợi Kim Song không khỏi ngẩn người. Đúng lúc này, đột nhiên giữa hai cây liễu bông lóe hồng quang. Muốn mượn âm khí ẩn thân sao? Đợi Kim Song hừ lạnh, chạy nhanh qua đó. Tình ra nơi này thực sự không bình thường, chính là biểu địa. Năm đó Lý Đại Minh đào ra quan tài tiến sĩ, còn rằng liễu kia là do Mã Thuần Nhất chân nhân hướng dẫn thôn dân trồng để chắn âm khí. Mấy năm này lượng mưa khá nhiều, hơn nữa sau khi cải cách mở cửa, thao Trường Hà trở thành nguồn nước tưới chủ yếu của mấy thôn làng quanh đây. Âm khí nồng đậm tại biểu địa chỉ tăng mà không giảm. Kẻ từng ăn củ đan lẫn dao đan như Đới Kim Song thực sự có bản lĩnh không tầm thường. Chẳng những hai mắt có thể nhìn thấu âm dương, mà cơ thể còn rất nhạy cảm với biến đổi khí tức. Cách một bức tường, chỉ thông qua dương khí liền có thể biết bên trong phòng có bao nhiêu người. Cho dù đứng sau lưng cũng biết người khác đang làm gì. Ban đêm không cần bật đèn pin, thực chẳng khác gì quét tia hồng ngoại. Tuy nhiên, bản lĩnh này không phải ở đâu cũng phát huy tác dụng. Nếu trong môi trường âm khí quá nặng, Đợi Kim Song chỉ có thể nhìn thấy vật thuần âm, rất khó phát hiện sự tồn tại của dương khí. Thân thể cũng sẽ chỉ độn, vì như dưới nước chỉ có thể dựa vào thị giác bình thường để nhìn sự vật. Mà Đới Kim Song thời trẻ tiết lộ quá nhiều thiên cơ, thể lực yếu hơn người bình thường rất nhiều, thực chẳng khác gì kẻ mù lòa. Đây cũng là lý do vì sao mỗi lần anh ta đổ đấu đều dẫn theo ít nhất một tên thủ hạ, bởi trong huyệt mộ âm khí quá nặng. Chạy đến nơi vừa phát ra hồng quang, Đợi Kim Song chưa vội động thủ mà dừng tại chỗ quan sát địa hình xung quanh. Trong mắt anh ta, phía trước là một màn xám xịt giống như sương mù bao phủ. Dù hồn dã quỷ tụm năm tụm ba, chắc từng chôn không ít xác người. Nơi này quá nhiều âm khí, lẽ nào hắn đang trốn ở đây? Đợi Kim Song âm thầm nghi hoặc, bỗng phát hiện sâu trong màn sương mù có một quầng sáng màu đỏ vô cùng chói lóa. Hơn nữa, không vụt qua như ban nãy, mà cố định một chỗ như ánh đèn pha. Muốn bày trận sao? Đợi Kim Song không cần nghĩ nhiều, nhún mình phi thân vào biểu địa. Cùng lúc đó, Trương Quốc Trung khoác túi lên vai, khóa trái cửa, nhốt Trương Nghị Thành trong nhà. Có điều ra tới cổng, nhìn xung quanh tối om một mảng, biết đuổi theo hướng nào đây. Đang lúc bối rối, bóng đầu tường vang lên tiếng chim kêu. Ngẩng đầu nhìn, phát hiện thì ra là ông con rể diều hâu hoang dã. Sao nó lại ở đây? Trương Quốc Trung không khỏi thắc mắc. Con chim này vẫn luôn tự lực cánh sinh, giờ sao lại bay đến đây? Bỗng dưng chú chim diều hâu đậu lên một cành cây trong sân, miệng không ngừng kêu. Trương Quốc Trung tiến lại gần, bật đèn pin chiếu qua, phát hiện diêu tử đang nằm thoi thóp dưới gốc cây. Trịnh Quốc Trung lập tức hiểu ra, sở dĩ Vương Tư Chiếu có thể đến đây nhất định do hắn lợi dụng lúc chim chồng ra ngoài kiếm ăn lại bắt chim vợ. Diều hâu chồng về không thấy vợ đâu, chắc chắn sẽ bay đến chỗ chủ nhân. Vương Tư Chiếu chỉ việc bám theo là tìm được nơi này. Khốn nạn, đến con chim cũng không buông tha. Trương Quốc Trung mở cửa phòng, hô: Nghị Thành, Diêu Tử bị thương rồi, mau đưa nó vào nhà đi. Đúng lúc này, diều hâu hoang dã bông lao vụt lên, vừa bay lòng vòng quanh sân, vừa kêu ầm ĩ. Bà, hình như nó muốn bà đi theo. Trương Nghị Thành khá hiểu hành động của chim diều hâu. Lần trước Diêu Tử ăn phải bà chuột, diều hâu hoang dã cũng dùng cách này đưa Trương Nghị Thành đến hiện trường. Con ở yên trong nhà, đừng đi lung tung. Dứt lời, Trương Quốc Trung khóa cổng. Thấy anh ta rời đi, con chim diều hâu lập tức ngừng bay vòng vòng, quay đầu lao về hướng thao trường hạ. Bên bờ sông, sau khi đến nơi phát ra dương khí ban nãy, Đời Kim Song đảo mắt nhìn quanh, lập tức nhận ra mình bị lừa. Thì ra không phải người, mà là một bình thủy tinh đặt dưới đất. Miệng bình không ngừng trào ra một ít bọt màu tím đỏ cùng hơi khói màu xám, có mùi gần giống xác chết phân hủy, gay mũi đến cực điểm, thậm chí hơn cả bom cay. Vừa ngửi được mùi này, Đời Kim Song lập tức chấn động, một cảm giác quen thuộc mãnh liệt dâng lên trong lòng. Năm đó tại chiến trường, bộ chỉ huy đã hoài nghi người Nhật Bản lợi dụng một số tà thuật Nam Dương gây loạn, liền phái phần tử nòng cốt trong Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc đi điều tra. Tuy sau đó không tìm ra nguyên nhân, nhưng mùi xác chết phân hủy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Đới Kim Song. Thời khắc này, đôi mặt bình thủy tinh nghi ngút khói xám, anh ta mới ý thức được vừa rồi mình quá khinh địch. Xem ra bao năm này Vương Tư Chiếu đã dồn hết tâm tư nghiên cứu tà thuật này. Đang lúc miên man suy nghĩ, Đời Kim Song chợt cảm thấy sau lưng có luồng âm phong ập đến. Kẻ ăn cổ đan lạc giữa nơi có âm khí nặng, rất khó phát hiện dương khí, nhưng lại khá nhạy cảm đối với biến đổi khí tức. Dựa vào kinh nghiệm trộm mộ nhiều năm, Đời Kim Song biết rõ vật này tuyệt đối không tầm thường. Có thể là thứ gì đây? Đời Kim Song đột ngột né qua một bên, xoay người rút thẳng khúc. Chỉ thấy cách mình không xa có một vật cao chừng 1,8 mét, trông bộ dáng rõ ràng không phải Vương Tư Chiếu. Không đợi Đới Kim Song ổn định lại thân mình, vật kia đã nhảy tới trước mặt rồi vươn tay bóp cổ anh ta. Đôi mặt thế tấn công trực diện, Đới Kim Song vung kiếm chém vào tay đối phương, chỉ nghe bang một tiếng, chẳng khác gì chém vào đá tảng, thậm chí bắn ra tia lửa. Còn đối phương thì vẫn bình yên vô sự. Đời Kim Song vội vàng lộn nhào sang một bên tránh đòn tấn công, trong lòng không khỏi buồn bực. Đây chính là thằng khúc kiếm truyền lại từ Mã Tư Giáp chân nhân, bình thường chém sắt như chém bùn, sát khí trên thân kiếm cũng không hề tầm thường, sao lại không thể chém lên người thứ này? Đúng lúc này, vật kia bỗng nhảy đến trước mặt Đời Kim Song, tay phải vươn về phía trước bắt gọn cánh tay anh ta, tay trái đâm thẳng vào ngực. Đời Kim Song vội vàng xoay người, nhanh chóng luồn ra phía sau, vung kiếm đâm một nhát vào cổ đối phương. Lại bang một tiếng, cổ tay Đới Kim Song chấn động đến tê dại, bảo kiếm suýt nữa rơi xuống đất. Rốt cuộc là thứ gì đây? Đời Kim Song cắn răng, dứt khoát xoay tại chỗ một vòng. Đời Kim Song không phải người bình thường, sức lực đương nhiên mạnh hơn rất nhiều. Quả nhiên thúc lại được cánh tay đang bị tóm. Thấy đâm chém không có tác dụng, Đời Kim Song quyết định chọc vào mắt vật kia. Có điều không ngờ, thằng khúc lại bị cong 90 độ, tựa hồ mắt đối phương đã bị thứ gì chắn lại. Đến lúc này, Đời Kim Song mới có cơ hội nhìn kỹ, phát hiện vật này không có mũi, mắt miệng cũng bị nhét thứ gì đen xì, khuôn mặt phẳng lì như bàn là. Lão nhị à lão nhị, nhân gian có đường ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi lại vào. Đời Kim Song dắt bảo kiếm quanh eo, vươn hai tay, Tiếp theo toàn thân không ngừng run rẩy, tiếng xương cốt răng rắc vang lên. Đấy vốn là một môn khí công, nhưng đôi kim song luyện lại cho kết quả khác với người bình thường. Bởi đáng lẽ phải vận chuyển chân khí trong kinh mạch, đôi kim song lại vận chuyển toàn âm khí. Trong tự nhiên, âm khí hay dương khí đơn thuần đều có thể kích phát năng lượng sinh vật cực lớn. Sở dĩ người với động vật có sức mạnh hữu hạn, có thể nói là do âm dương trong cơ thể trung hòa. Chỉ trong lát sau, thân thể đối kim song đã phình lên không ít, vung quyền đâm lên ngực vật kia. Rắc một tiếng, trước ngực nó bị lõm vào một hố, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Muốn chơi đùa ta sao? Đối kim song gào lên giận dữ, tung cước đá vào đầu đối phương. Lại rắc một tiếng, chưa qua mấy hồi, vật kia đã bị đánh ngã lăn ra đất. Đúng lúc này, chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng sột soạt. Là ai? Đợi kim song lập tức quay đầu, chưa kịp nhìn rõ, bỗng một đám bột màu xám ập thẳng vào mặt. Cùng lúc đó, cảm giác nhói đau tại mạch tâm dương, một trong thất mạch trên cơ thể. À! Đợi kim song gào lên thảm thiết, đổ sụp xuống đất. Ta chỉ chờ ngươi dùng chiêu này. Phía sau đứa kim song, Vương Tư Chiếu toàn thân ướt sũng, tay cầm bình thủy tinh, nở nụ cười lạnh lẽo. Kẻ từng dùng đan, thất mạch sai vị trí, phương pháp bình thường đúng là không giết được ngươi. Nhưng hiện giờ tự ngươi vận chuyển âm khí, chỉ cần phủ một lớp bột mông thạch lên người, mở tuệ nhãn là có thể tìm ra thất mạch ở đâu. Vương Tư Chiếu chậm rãi tiến lên, tay phải cầm bảo kiếm, tay trái không biết từ khi nào đã có thêm một cây ngân châm. Khi mạnh trên cơ thể con người lúc nào cũng thuần dương, nguyên nhân do dương khí luôn luôn vận chuyển trong kinh mạch, trừ phi là người chết. Tuy trong cơ thể đới kim song có lượng âm khí cực lớn, nhưng dù sao cũng là người sống, thân mạch vẫn thuần dương. Thời điểm dùng toàn lực vận hành âm khí trong kinh mạch, vị trí thất mạch liền trở thành nơi duy nhất tồn tại dương khí. Vương Tư Chiếu dùng thứ kia gây rối, chỉ vì muốn ép đới kim song toàn lực vận hành âm khí trong cơ thể, nhân cơ hội này tìm được vị trí thất mạch chính xác. Lúc này đới kim song đang dùng cường công, tuy nói sức mạnh tăng lên gấp bội, nhưng tốc độ lại giảm xuống vài phần. Đôi mặt đòn tấn công bất ngờ của Vương Tư Chiếu, cho dù muốn tránh cũng không được. Ta vốn định để trưởng môn đương nhiệm thay ta động thủ, hiện tại xem ra không cần nữa. Người đồ súc sinh! Đợi kiếm xong dùng tay bịt vết thương, chậm rãi đứng dậy, tay còn lại rút thẳng khúc kiếm. Người tưởng phòng bế một mạch là có thể dồn ta vào chỗ chết sao? Ngươi cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn chờ ngươi cắm nốt 6 cây kim còn lại sao? Mình ta đương nhiên không dám chắc, nhưng nếu có thêm trợ thủ thì... Vương Tư Chiếu dường như đã có tính toán. Đới kim xong chợt cảm thấy sau lưng có luồng âm khí vô cùng cường đại, lập tức quay đầu lại, phát hiện vật kia đang vươn tay đến trước mặt mình. Sao lại thế này? Đới kim xong vội vàng cúi đầu. Vật kiếp bật dậy, tuy đã không có đầu, nhưng thân mình vẫn dựng lên. Hơn nữa âm khí càng mãnh liệt hơn so với ban nãy. Người đã học thứ bàng môn tà đạo này ở đâu? Đợi kim song vừa nói, vừa nhún mình nhảy ra xa 3 mét. Trước khi chết, ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức. Thứ này thổ ngữ gọi là mễ cổ. Ý nói cứng rắn như sắt đá. Ngươi từ từ chơi đùa với nó đi. Vương Tư Chiếu bật cười ha ha, xoay người nhún một cái, biến mất khỏi tầm mắt của đới kim song. Đừng hòng chạy trốn! Đới kim song vừa định đuổi theo, phát hiện mễ cổ đã đứng chặn ngay trước mặt. Thân mạch bị phong mất một mạch, sức mạnh lẫn tốc độ của đới kim song bị giảm đi không ít. Ban đầu còn có thể đấu với mễ cổ mấy hiệp, nhưng chưa qua một hồi liền chống không nổi. Dù sao cũng là người sống, thể lực có hạn, tiếp tục rằng co như vậy cũng không phải cách. Đợi kim song cắn răng, bỗng nhớ vừa rồi hình như đầu tóc quần áo Vương Tứ Chiếu ướt sũng, giống như mới chui từ dưới nước lên. Chẳng lẽ thứ này sợ nước? Đợi Kim Song hít sâu một hơi, chạy như điên về hướng Vương Tứ Chiếu xuất hiện ban nãy. Chưa được bao xa, quả nhiên nghe được tiếng nước chảy róc rách. Đúng lúc này, một bóng người chợt chắn ngay phía trước, tiếp theo là một đạo hàn quang ập thẳng vào mặt. Muốn xuống nước, qua cửa này của ta đã. Giờ như Vương Tứ Chiếu biết Đới Kim Song sẽ chạy ra bờ sông, đứng đợi ở đó từ bao giờ. Cút ngay cho ta! Đới Kim Song cúi người tránh thoát một kiếm, đồng thời xoay tay quét ngang một đường nhằm vào chân Vương Tứ Chiếu. Vương Tứ Chiếu cũng không phải ăn chay, chỉ nghe vụt một tiếng, bật người nhảy lên cao hơn 1 mét, giữa không trung thuận thế đá một cước vào mặt Đới Kim Song. Đúng lúc này, Mê Cổ từ xa nhào đến, vươn tay muốn bóp cổ Đới Kim Song. Đới Kim Song đang mải đánh nhau cùng Vương Tứ Chiếu, bỗng cảm giác phía sau có luồng âm khí ập tới, muốn tránh né nhưng đã muộn. Chỉ thấy toàn thân giống như bị kìm kẹp, mặc kệ dãy rùa thế nào cũng vô tác dụng. Tới đúng lúc lắm. Thừa dịp Đới Kim Song bị khống chế, Vương Tứ Chiếu lại cắm một cây ngân châm vào mạch thổ môn trên người anh ta. Một tiếng hét thảm vang lên, thằng khúc trên tay rơi xuống đất. Hết chương 63. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 64. Di nguyện. Người dịch: Hoa Ẩn. Đời Kim Song căn răng chịu đau, chợt phát hiện trên ngực Mễ Cổ có một mảng đen sì, hình như không cứng rắn như bên ngoài. Xem người lợi hại hay linh căn dưới trích trì lợi hại. Đời Kim Song lập tức lấy ra chiếc hộp chứa tỏa hồn hoàn, nhanh tay cắm một khối ngọc tỏa hồn vào ngực Mễ Cổ. Phải nói phần mình của Tần Đức đúng là hữu dụng. Đời Kim Song vừa cắm xuống, bàn tay đang bóp cổ nới lỏng ra không ít. Ngày lùng Đới Kim Song muốn nhân cơ hội thoát thân, bỗng cảm giác sau lưng lại nhói đau. À! Thân mạch bị phong bế mất 3 mạch. Đới Kim Song không khỏi tuyệt vọng. Mình vất vả nhiều năm tìm cù luyện đan, cuối cùng lại thua trong tay một tên phàm phu tục tử. Đúng lúc này, trên không chợt vang lên tiếng chim diều hâu kêu. Đới Kim Song thấy vậy, toàn thân run rẩy, thầm nghĩ đúng là ý trời muốn ta phải chết. Thứ này ngày thường rất hiếm thấy, đặc biệt là thành thị. Không ngờ giữa đêm hôm khuya khoắt lại để mình gặp phải tại nơi quỷ quái này. Đúng là số gặp vận xui, uống nước cũng mắc nghẹn. Nhưng khiến Đới Kim Song không ngờ chính là con diều hâu kia bay lượn 2 vòng giữa không trung, rồi đột ngột lao thẳng xuống mặt Vương Tứ Chiếu. Tốc độ cực nhanh, có thể so với đạn bắn. Vương Tứ Chiếu đang tập trung xác định thất mạch của Đới Kim Song, gặp tình huống xảy ra bất ngờ, không kịp phản ứng, chỉ thấy đau đớn vô cùng. Hét thảm một tiếng, đưa tay sờ lên mặt, phát hiện má trái bị mất một mảng thịt. Súc sinh! Vương Tứ Chiếu vùng kiếm chém một nhát. Nhưng lúc này, chim diều hâu đã bay lên giữa không trung, tiếp tục lượn vòng vòng, miệng không ngừng kêu to. Nhân cơ hội này, Đới Kim Song liều mạng dùng toàn bộ sức lực vùng vẫy, rốt cuộc cũng thoát khỏi tay Mễ Cổ. Có điều chạy chưa được 2 bước liền ngã quỵ trên mặt đất. Lão Tứ, hết thảy đều là ngươi, tự làm tự chịu. Vương Tứ Chiếu tay cầm cự khuyết kiếm, chậm rãi đi về phía Đới Kim Song. Lần trước giao chiến, ta đã niệm tình huynh đệ nhiều năm, tha cho ngươi một mạng. Hiện giờ ngươi lại làm phản, muốn đối phó ta. Vương Tứ Chiếu à, ngươi sẽ không chết tử tế đâu. Đức Kim Song gằn giọng, không hề né tránh. Đến giờ vẫn còn cãi bướng à. Vương Tứ Chiếu đi đến trước mặt Đức Kim Song, tay trái cầm ngân châm, hừ lạnh một tiếng. Cho dù ta chết không được tử tế, ngươi cũng không còn mạng để nhìn đâu. Dứt lời liền muốn động thủ. Đúng lúc này, trên không trung lại vang lên 2 tiếng diều hâu kêu. Trong nháy mắt, một con đại bạch xà từ trên trời giáng xuống, há mồm cắn vào tay trái của Vương Tứ Chiếu. Không đợi hắn kịp phản ứng, Đại bạch xà tiếp tục cắn thêm một miếng vào bàn tay. Hai chiếc nanh chưa đầy nọc độc cắm sâu vào da thịt. Vương Tư Chiếu hét lên thảm thiết, thanh âm vang vọng giữa không trung. Phản ứng đầu tiên chính là vung kiếm chém xoẹt một nhát, chỉ thấy một cánh tay người cùng hai nửa thân thể bạch xà rơi xuống đất. Súc sinh, súc sinh! Vương Tư Chiếu đau đến toàn thân run rẩy, tay trái đã bị chém đứt lìa, máu tươi phun ra như suối, rơi xuống đất chưa quá vài giây liền biến thành màu đen. Báo ứng, đúng là báo ứng. Đôi Kim Song cười lạnh. Lão nhị, người đắc tội quá nhiều người rồi, có biết bạch xà kia là ai không? Là lão ngũ đấy. Lúc này Vương Tư Chiếu cũng chẳng có tâm tư nghe Đôi Kim Song châm chọc, thẳng tay vân cự khuyết qua một bên, xe áo quấn quanh vết thương. Vừa cầm được máu, Vương Tư Chiếu lại giật mình cả kinh, phát hiện một bóng đen cúi xuống nhặt cự khuyết kiếm. Chưa kịp định thần, chợt cảm thấy mũi kiếm sắc lạnh kề bên cổ. Vương Tư Chiếu, người sống đủ lâu rồi. Thì ra người tới chính là Trương Quốc Trung. Giết ta, vợ người sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại đâu. Tuy cho tay bị chặt vô cùng đau đớn, nhưng Vương Tư Chiếu vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh. Đừng tin lời hắn nói, chứng thuật không thể phá giải. Đôi Kim Song khẩn trương hét lên. Mau, mau giết hắn đi. Hắn lừa người đấy. Vương Tư Chiếu lạnh lùng cười. Còn nhớ lá phù kia không? Chỉ cần ra nó lên người là xong. Ta bảo đảm chữa khỏi cho vợ ngươi. Dưới ánh trăng, Trương Quốc Trung lôi lá phù trong người ra, không đợi Vương Tư Chiếu nói hết câu, liền xé thành hai mảnh thả rơi xuống đất. Khoan đã! Sắc mặt Vương Tư Chiếu bỗng dưng biến đổi. Các người tha cho ta, ta nhận tội, tha cho ta đi, ta sẽ mang toàn bộ tài sản đi làm việc thiện. Việc thiện người làm quá đủ rồi, những lời này để dành xuống nói với Mã Sư Thúc đi. Trương Quốc Trung chậm rãi giơ bảo kiếm, đang lúc định chém xuống, cách đó không xa bỗng có ánh đèn pin chiếu qua. Lão Trương, bình tĩnh, đừng quá xúc động. Người đến chẳng phải ai khác mà chính là Liễu Đông Thăng, bên cạnh còn dẫn theo vài người. Lão Trương à, mau hạ vũ khí. Vừa thấy có người tới, Vương Tư Chiếu bỗng bật cười ha ha. Ta là công dân Malaysia, có kẻ bắt cóc ta. Thấy lực lượng cảnh sát đã tới, Trương Quốc Trung thở dài một hơi, ném cự khuyết kiếm xuống đất, từ từ giơ hai tay lên quá đầu. Không được nhúc nhích, không được nhúc nhích. Ba bốn võ cảnh lập tức vây quanh ba người. Tôi là công dân Anh Quốc, người này muốn giết tôi. Đôi Kim Song giơ tay chỉ vào Vương Tư Chiếu. Còn người trẻ tuổi này muốn cứu tôi. Ngón tay lại chỉ vào Trương Quốc Trung. Xem ra Đôi Kim Song cũng không phải ăn chay. Vương Tư Chiếu ỷ vào thân phận người nước ngoài, ta cũng đâu thua kém. Liệu Đồng Thăng đương nhiên tin tưởng Trương Quốc Trung. Nghe Đôi Kim Song nói vậy, nhanh chóng chĩa súng nhắm vào Vương Tư Chiếu. Họng súng của mấy võ cảnh cũng đồng loạt chuyển hướng. Các người dám! Vương Tư Chiếu hung tợn nhìn quanh. Ta muốn kháng nghị. Đây là Trung Quốc, muốn kháng nghị thì đến Đại sứ quán Malaysia mà nói. Bắt hắn lại, đưa về cục đi. Liệu Đồng Thăng lệnh một tiếng, mấy cảnh sát xung quanh lập tức xông lên, đè Vương Tư Chiếu xuống đất. Vừa muốn tra còng liền trợn tròn mắt. Người này không có tay. Không có tay? Liệu Đồng Thăng tập trung nhìn kỹ, phát hiện tay trái của Vương Tư Chiếu đứt lìa nằm dưới đất, chỗ bị chém đang dùng áo bịt lại. Không có tay cũng dẫn đi. Liệu Đồng Thăng ra lệnh. Người dưới đất này bị thương nặng, mau gọi xe cứu thương, hiện trường để tôi xử lý. Liệu Đồng Thăng dùng mắt ra hiệu. Nê Cát đương nhiên hiểu ý, cùng đồng nghiệp nhanh chóng giải Vương Tư Chiếu ra xe. Mấy cậu theo tôi, chỗ này Liệu đội trưởng sẽ xử lý. Chờ khi đám người Nhị Cát đi khuất, hiện trường chỉ còn lại ba người Đới Kim Song, Liễu Đông Thăng và Trương Quốc Trung. Lão Trương, anh không cần lo lắng quá mức. Bác sĩ nói em dâu chỉ bị hôn mê, không nguy hiểm tính mạng đâu. Liễu Đông Thăng an ủi Trương Quốc Trung. Liễu lão gia tử anh cũng đừng lo, tôi đã phái người đi tìm, chắc không sao đâu. Hôn mê? Trương Quốc Trung cười khổ. Hôn mê kiểu này biết bao giờ mới tỉnh lại đây. Cậu, chính cậu đã bắt Mã Dương và Lý Thụ Lâm. Đợi Kim Song bỗng dưng mở miệng. Đúng vậy, là tôi. Vừa nghe, Liễu Đông Thăng giật mình kinh ngạc. Ông là lão gia. Không hổ là bạn của Trương Sư Đệ, bội phục. Một tiếng Trương Sư Đệ này của Đới Kim Song khiến Trương Quốc Trung không khỏi giật mình. Không sai, ta chính là lão gia. Vụ án đó không cần điều tra nữa. Đới Kim Song ho khan mấy tiếng, khoe miệng chảy ra một dòng máu tươi. Ông trong lúc nhất thời, Liệu Đồng Thằng cũng trở nên ngây ngốc, nhìn Đới Kim Song là nhìn qua Trương Quốc Trung, nửa ngày không nói nên lời. Đừng hiểu lầm, chuyện của ta không liên quan đến cậu ấy. Đới Kim Song chỉ vào Trương Quốc Trung. Hôm nay chúng ta mới nhận ra nhau. Ông đã mang văn vật quốc gia bán cho người nước ngoài, làm vậy là không đúng. Đối mặt với một người sắp chết, Liệu Đồng Thăng không biết nói gì cho phải. Ai nói ta bán cho nước ngoài? Đợi Kim Song khẽ mỉm cười. Khách của ta đều là người Trung Quốc. Ta đã cảnh cáo đám thủ hạ. Không, không được đem bán cho người nước ngoài. Bằng không, ta sẽ giết hết bọn chúng. Đợi Kim Song ngày càng yếu dần. Sau này, bọn chúng lén bán cho người nước ngoài, ta đã thẳng tay trị tội rồi. Thì ra là vậy. Liệu Đồng Thăng chậm rãi gật gù, dường như còn rất cảm động. Nhưng trong lòng anh ta cũng hiểu, bản thân trộm mộ đã là phạm pháp, bán cho người nước nào cũng không được. Cậu đến căn số 5, biệt thự Hoa Viên, khu Hà Bắc. Miệng Đới Kim Song lại ứa máu. Thư nên bán, ta đều đã bán rồi. Nhưng những thứ không nên bán đều để ở đó. Không nên bán? Liệu Đồng Thăng sừng sốt, chợt nhớ lại thời điểm thẩm vấn cha Lượng Tử là Trương Kiến năm đó. Hắn nói lão gia thu hết vật đồ đấu, chỉ lấy một phần nhỏ, bảo thủ hạ đem bán. Chẳng lẽ vì những thứ đó đều là quốc bảo, cho nên lão gia mới tự mình cất giữ? Sư đệ. Đợi Kim Song hướng Trương Quốc Trung vẫy tay. Trương Quốc Trung vội vàng ngồi xuống bên cạnh. Lão Ngũ, hồn phách Lão Ngũ đã sắp tụ lại hết rồi. Sau khi ta đi, Mong cậu tìm cách siêu độ cho Lão Ngũ. Thực ra, muốn giết ta, không cần phải phong bế hết thất mạch. Bốn mạch là đủ rồi. Hiện giờ ta đã bị Vương Tư Chiếu phong ba mạch. Đợi Kim Song vừa nói, vừa run rẩy lấy cây ngân châm trên cánh tay bị cắt của Vương Tư Chiếu. Ta làm nhiều việc ác, tội lỗi khó thoát. Nhưng ta có một thỉnh cầu. Ta không thể trông cậy vào người khác, chỉ có thể nhờ cậu thôi. Sư huynh à, cứ nói đi. Thời khắc này Trương Quốc Trung cũng vô cùng bối rối. Thực ra không cần Đới Kim Song nói, trong lòng anh ta cũng hiểu. Thân mạch trên cơ thể con người đầu cũng là tử huyệt. Người bình thường không biết quy trình lưu chuyển của chân khí, chỉ cần phong bế một mạch là có thể mất mạng. Tuy Đới Kim Song không phải người thường, nhưng làm sao chịu nổi bốn mạch bị phong bế? Không, không có Đan Du. Tiểu Lan, Tiểu Lan sống không quá nửa năm. Lúc này, hai mắt Đới Kim Song đã trở lại như người bình thường, hô hấp ngày càng dồn dập. Cậu có thể nghĩ cách để ta tiến vào luân hồi, có cơ hội đầu thai, để kiếp sau ta có thể chăm sóc cô ấy hay không? Được. Trương Quốc Trung khó nhọc hít sâu một hơi. Cậu hứa rồi đấy, nói được thì phải làm được nha. Đợi kiếm xong run rẩy nhả từng chữ một. Tôi sẽ làm được mà. Nước mắt chảy dài trên hai gò má Trương Quốc Trung. Nghe Trương Quốc Trung nói vậy, rốt cuộc trên khuôn mặt Đới Kim Song cũng hiện lên một nụ cười thanh thản, nhẹ nhàng, trong sáng, giống như trẻ thơ. Trần Vân Sư Huynh! Trần Vân Sư Huynh! Trương Quốc Trung hét lớn hai tiếng, nhưng Đới Kim Song không có bất kỳ phản ứng nào. Lật tay anh ta lên, chỉ thấy cây ngân châm ban nãy đã đâm sâu vào trong đan điền, bốn mạch phong bế, khí tức suy kiệt. Sau khi rút mấy cây đinh bạc chứa hồn phách lão ngũ từ trên xác rắn, tâm trạng Trương Quốc Trung bỗng trở nên thê lương. Vì sao lại đến nông nỗi này? Rốt cuộc là vì sao chứ? Giữa cánh đồng bát ngát, tiếng gào thét mang theo uất hận của Trương Quốc Trung vang vọng mãi trong không gian. Hỡi ôi, nặng gánh giang sơn, cảm tình nhi nữ không thể chọn đời, nay nguyện chung mộ. Ra đi chẳng mang gì, ân oán cũng quên đi, tình nghĩa muôn đời không phai nhạt, trăm đắng ngàn cay cũng trải qua. Nuôi tiếc kiếp này không trọn vẹn, kiếp sau sẽ có người với ta. Hết chương thứ 64. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 65. Chương cuối của quyển 4 mang tên Tiến nhập luân hồi. Người dịch: Hoa Ẩn. 3 ngày sau, Trương Quốc Trung đang ngồi ngẩn ngơ trước giường bệnh của Lý Nhị Nha. Bỗng có tiếng người gõ cửa, ra mở thì thấy là Trương Quốc Nghĩa, Lưu Lao Đầu và Liêu Đông Thăng. Rốt cuộc xử lý tên kia như thế nào? Trương Quốc Trung buồn bã hỏi. Giao cho chính phủ Malaysia xử lý rồi. Liệu Đông Thăng thở dài, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Giao cho Malaysia? Trương Quốc Trung lập tức bốc hỏa. Làm gây án trên đất của chúng ta cơ mà. Nhưng người hắn giết không mang quốc tịch Trung Quốc. Liệu Đông Thăng nói. Hơn nữa, người kia đã tự sát. Trương Quốc Trung thất vọng ngồi phịch xuống ghế. Lão Trương, anh nghe tôi nói, thanh kiếm kia cũng có vân tay của anh. Hơn nữa khi chúng tôi đến nơi, chính anh là người cầm kiếm kề lên cổ hắn. Hiện tại nhân chứng đã chết, nếu thẩm án ở Trung Quốc sẽ bất lợi với anh. Tôi thấy như vậy cũng hợp lý rồi. Theo anh, chính phủ Malaysia sẽ phán hắn như thế nào? Có tử hình hay không? Trương Quốc Trung hỏi. Tôi không biết, nhưng chắc chắn sẽ không tử hình. Liệu Đồng Thăng quả quyết. Vì sao? Trương Quốc Trung thắc mắc. Vì Malaysia không có luật tử hình. Liệu Đồng Thăng nhún vai. Trương Quốc Trung hoàn toàn tuyệt vọng. Đúng rồi, được thư thủ được từ căn biệt thự sư huynh anh nói, cái nào cũng là quốc bảo. Người của cục văn vật nhìn thấy đều choáng váng. Liệu Đồng Thăng khẽ mỉm cười. Rốt cuộc tôi cũng không tiết lộ thân phận của anh ta, chỉ nói anh ta là một nhà sưu tập đồ cổ Hồng Kông, đến căn biệt thự kia xem hàng mà thôi. Lão già hiện tại vẫn đang lẩn trốn. Dứt lời, Liệu Đồng Thăng lấy từ trong túi ra một tập ảnh đưa cho Trương Quốc Trung. Trương Quốc Trung vốn chẳng có tâm tư xem mấy thứ này, nhưng Liêu lao đầu lại tiến lên nhận ảnh từ tay Liêu Đông Thăng, trực tiếp rút ra hai tấm cuối cùng. Quốc Trung, để xem đây là cái gì. Vừa nhìn bức ảnh, Trương Quốc Trung lập tức choáng váng. Đây chính là thứ mình từng gặp ở Vụ Linh Sơn. Liếc qua tấm ảnh thứ hai, chỉ thấy một bức tranh chữ vàng óng trải trên bàn làm việc. Do cuộn tranh chỉ mở một phần, cho nên loáng thoáng thấy được mấy chữ: Vĩnh Hòa Cửu Niên, Tuế Tại Quý Sửu, Mộ Xuân Chi Sơ, Hội Vụ Hội Kê, Sơn Âm Chi Lan Đình. Đây là Lan Đình tự. Trương Quốc Trung không thể tin vào mắt mình. Xem ra vị sư huynh bảo bối này đúng là người yêu nước. Tài sản đều bị cảnh sát tịch thu, địa vân không bán mấy bảo bối này ra ngoài. Nếu anh ta thật sự làm vậy, có lẽ sẽ đủ viện phí cho Lương Tiểu Lan ở phòng bệnh quý tộc đến khi trái đất hủy diệt. Hai tuần sau, xế chiều hôm nay, Trương Quốc Trung xuống căng tin mua cơm. Vừa quay lại phòng bệnh, bỗng Trương Quốc Nghĩa bước vào, phía sau còn dẫn theo một ông lão thấp bé, chiều cao chỉ xấp xỉ Trương Nghị Thành, thân mặc áo bào màu lam, chòm râu có chút giống Lưu lão đầu, nhưng gương mặt ít nếp nhăn hơn, toàn thân lấm lem, trông chẳng khác gì thu mua phế liệu. Tuy nhiên dáng người ướn thẳng, đầu ngẩng cao, khí chất thực không tầm thường. Đại ca, vị này nói là đồng cái gì đó với anh, cho nên muốn tới thăm. Đồng tu. Cụ ông vẻ mặt tươi cười, giọng nói ấm áp hòa nhã. Đúng rồi, là đồng tu. Đồng tu. Hôm nay ông cụ tìm đến chỗ làm việc của em, cho nên em dẫn ông qua đây. Trương Quốc Nghĩa cười trừ. Vừa nghe hai chữ đồng tu, Trương Quốc Trung suýt nữa đánh rơi hộp cơm xuống đất. Thầm nghĩ một tên đồng tu đã đủ khiến mình nhà tan cửa nát, giờ lại thêm một người, chẳng lẽ được Vương Tứ Chiếu phái đến báo thù? À, vị này chính là trưởng môn Trương Quốc Trung phải không nhỉ? Ông lão khẽ mỉm cười. Trưởng môn tôi không dám nhận, không biết hôm nay tiền bối đến đây là vì chuyện gì? Trương Quốc Trung đặt hộp cơm lên bàn, hai tay ôm quyền. Ở cách đây không lâu, ta có đi Hồng Kông, gặp được Vương Bột Luân tiên sinh. Hắn nói cậu mở họp báo tại Hồng Kông, lần lại vụ án năm xưa, giải oan cho Lăng Vân Tử. Ông lão dáng người thấp bé, nhưng lời nói cử chỉ lại để lộ khí phách không nhỏ. Vương Bột Luân. Trương Quốc Trung cẩn thận nhớ lại, lần trước đưa thiệp mời, đích thực có mời vị này, chính là truyền nhân phái Tùy Sơn của Lưu Sử Huyền, một trong toàn chân thất tử. Đúng vậy, thiệp mời của Vương đạo trưởng là do tôi đích thân viết. Có điều, giải oan cho Lăng Vân Tử tiền bối là cháu trai của ông ấy, tôi chỉ hỗ trợ mà thôi. Trương trưởng môn quả nhiên khí độ bất phàm. Ông lão bật cười, khiến Trương Quốc Trung càng cảm thấy mơ hồ. Mình chỉ nói thật, sao lại thành khí độ bất phàm? Trương trưởng môn à, nhớ năm đó ta với Vân Lăng Tử từng có chút giao tình, cậu có thể rửa oan giúp hắn, ta thay hắn cảm ơn cậu. Vốn muốn tới cửa bái phòng, nhưng nghe nói lệnh nội bị bệnh, cho nên đến đây thăm hỏi. À, xin hỏi tiền bối tôn hiệu là gì? Trương Quốc Trung nghe ông lão này nói chuyện có chút đặc biệt, cải cách mở cửa nhiều năm, thế nào vẫn sử dụng mấy từ ngữ cổ như lệnh nội. Ông lão này quen biết Vân Lăng Tử thật sao? Không giống nhỉ. Nếu đúng là quen biết Vân Lăng Tử, hiện tại không 90 thì cũng 100 tuổi. Nhưng nhìn ông lão này chưa đến 60, tóc vẫn còn đen, sao có thể quen biết Vân Lăng Tử đây? Không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Ông lão mỉm cười, cất bước đi đến bên giường Lý Nhị Nha, lật mi mắt lên kiểm tra. Ấy, Trương Quốc Nghĩa vừa muốn ngăn cản liền bị Trương Quốc Trung giữ lại. Biết lật mi mắt kiểm tra, xem ra không phải người ngoài nghề, không chừng có cách thì sao? Đây là tà thuật Nam Dương, tên Trướng Tủy, đã tuyệt thế nhiều năm. Ông lão thong thả bẻ năm tay đang cuộn tròn của Lý Nhị Nha. Hành thuật nông cạn, chưa đủ tinh thông, xin hỏi Trương trưởng môn, vì sao lệnh nội lại trúng tà thuật này? Chuyện kể ra rất dài, xin hỏi tiền bối, ý của ngài là? Vừa nghe ông lão nói, Trương Quốc Trung lập tức loe lên một tia hy vọng. Ta muốn nói, kẻ thi thuật thủ đoạn ngoan độc, nhưng không được coi là cao thủ. Ông lão mỉm cười. Ý ngài là, cô ấy còn có thể cứu chữa? Trương Quốc Trung vẻ mặt kích động. Đúng vậy. Ông lão vuốt vuốt chòm râu, khẽ gật đầu. Trương Quốc Trung vui đến độ luống cuống chân tay. Vậy xin tiền bối ra tay cứu giúp. Không vội. Ông lão nói. Trương trưởng môn, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Vì sao lệnh nội lại trúng tà thuật này? Trương Quốc Trung cẩn thận suy nghĩ. Bằng hữu của Vân Lăng Tử tiền bối chắc cũng không phải người xấu. Hơn nữa vị này truy hỏi nguyên nhân căn bệnh của vợ mình, xem ra không quen biết Vương Tứ Chiếu, nói thật cũng không sao. Tiền bối xin mời ngồi. Trương Quốc Trung dùng mắt ra hiệu cho Trương Quốc Nghĩa. Trương Quốc Nghĩa cũng hiểu chuyện, lập tức cáo từ. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, Trương Quốc Trung đã kể lại toàn bộ chuyện Vương Chân Giang làm phản, sau đó về đại lục gây phiền phức cho ông lão nghe. Nói vậy, Mao Sơn Ngũ Tử đều chết trong tay Vương Tứ Chiếu. Người này hiện đang ở Malaysia. Ông lão cau mày. Đúng. Trương Quốc Trung gật đầu. Malaysia không có luật tử hình, xem ra có lợi cho tên phản đồ này rồi. Chỉ mất một cánh tay mà thôi. Tư Giáp huynh đúng là sơn môn bất hạnh mà. Ông lão lắc đầu thở dài. Tiền bối, ngài quen biết sư thúc tôi sao? Trương Quốc Trung sửng sốt. Quốc gia suy vong, đạo nào tồn tại? Chính lời nói này đã thức tỉnh được ta. Trong đạo môn Trung Hoa, có mấy ai không quen biết Tư Giáp huynh? Ông lão cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Trương Quốc Trung, nói tiếp. Trương trưởng môn, nếu lệnh nội trúng tà thuật của Vương Tứ Chiếu, lý nào ta lại khoanh tay đứng nhìn? Cậu có thể lấy một chiếc khăn nóng đến đây hay không? Được, được chứ. Ngài chờ chút, tôi đi lấy nước sôi. Trương Quốc Trung cầm chậu rửa mặt phóng thẳng xuống phòng nước. Ai ngờ xui xẻo, phòng nước ngày thường kiếm chút nước lạnh cũng khó, vậy mà hôm nay lại chảy ra toàn nước lạnh. Chết tiệt, đúng là xui xẻo. Trương Quốc Trung lại chạy như bay xuống dưới lầu. Chỉ thấy trước cửa phòng nước đã có 7-8 người xếp hàng. Ai cũng cầm 2 phích nước trên tay. Có người còn mang 4 cái. Mà nước nóng chảy ra từ vòi rất nhỏ, đổ đầy từng cái phích, biết đến bao giờ. Trương Quốc Trung nóng lòng muốn chết, vội vàng chạy xuống thêm tầng nữa. Cùng mạnh ở đây chỉ có 2 người xếp hàng. Tuy nhiên, chờ đến khi Trương Quốc Trung lấy được nước sôi về phòng, ông là ban nãy chẳng biết đã đi đâu. Chỉ thấy Lý Nị Nha trên giường đang ho khan. Dầm một tiếng, chậu nước trong tay Trương Quốc Trung rơi xuống sàn. Nước mặn chảy ròng ròng, tự mình ho khan, chứng tỏ thân thể đã phản ứng với sự vật bên ngoài. Hồn phách đã quay trở lại. Bác sĩ ơi, vợ tôi ho rồi kìa. Trương Quốc Trung chạy như điên khỏi phòng. Người của mấy phòng bệnh xung quanh đều buồn bực. Thầm nhủ đây đâu phải bệnh viện tâm thần, người bệnh ho khan mà thôi. Cơ gì la hét ầm ĩ lên như thế chứ? Đúng lúc này, một mảnh giấy nhỏ từ tay Lý Nhị Nhã rơi xuống đất, trên có ghi: Tạc khấu Đông Lai dục thân đáng, đại nan nại hà tổ ân dương, tư phương tử đệ viu vi ứng, côn luân sơn trung nghị đoàn trường, quốc trì tương vong đạo hà sử, nhất ngôn tỉnh ngã bất quý đương, trường thủ tòng thử vi quốc sự, xất xá phương trì hữu vô thường, nhân tâm tự hữu ngộ bối đoạn, ân oán trầm đương hậu thế thương, sinh tử độ ngoại bổn vô úy, khước nguyện biển thạch quy âm dương. Đọc được mảnh giấy này, Trường Quốc Trung không khỏi giật mình kinh ngạc. Chẳng lẽ ông ta là... Trên giường bệnh, Lý Nhị Nhã đã có thể ngồi dậy uống nước. Liễu Lao Đầu đứng bên cạnh, cầm tờ giấy chau mày. Trường Quốc Trung, bài thơ này để con nhìn ra gì không? Sư huynh à, huynh còn nhớ bài thơ chấm câu dưới trích gì hay không? Trường Quốc Trung lấy bút điểm mấy cái lên bài thơ, quả nhiên ý tứ rõ ràng hơn rất nhiều. Tặc khấu Đông Lai dục thân đáng đại nan, nại hà tổ ân dương tứ phương, tử đệ viu vi ứng côn luân, sơn trung nghị đoàn trường, quốc trì tương vong đạo hà sử, nhất ngôn tỉnh ngã, bất quý đương trường thủ, tòng thử vi quốc sự xất xá, vương trì hữu vô thường nhân tâm, tự hữu ngô bối đoạn ân oán, trầm đương hậu thế thương. Côn Luân trong bài thơ chính là chỉ Phùng Côn Luân. Trực Quốc Trung nói, năm đó người đầu tiên Mã Tư Giáp chân nhân đi tìm không phải người này sao? Vậy chẳng lẽ đây là Viên Thiệu Nhất của Long Hồ Sơn? Liễu Lao Đầu cũng không khỏi sửng sốt. Không sai. Lúc này Trực Quốc Trung nhớ đến bài thơ tuyệt mệnh của Viên Thiệu Nhất trong cuốn Trung Hoa Kháng Chiến Hành Động: Thân thể thà tan trong bụi đất, không nhìn giặc giày xéo quê hương, dù lâm cảnh vạn kiếp bất phục, bất khuất hiên ngang chí kiên cường. Nói vậy, người xuống trích trì trước chân Vân sư huynh bày thiết trúc trận, lưu lại bài thơ hướng dẫn hậu nhân chạy trốn chính là ông ta. Tự hiêu ngộ bối đoạn ân oán, trầm đương hậu thế thương, để ta thay hậu nhân gánh đoạn ân oán này. Nói vậy, ông ta chuẩn bị đi Malaysia đích thân xử lý Vương Tứ Chiếu. Liễu Lao Đầu bật cười ha ha, thầm nhủ vị lão đại ca này tuy xuất hiện hơi muộn nhưng lại là người đưa ra đòn quyết định. Ta dám chắc ông ta không học được phương pháp luyện đan kia. Nói cách khác, chính ông ta cũng ăn cù đan. Rất có thể. Trường Quốc Trung khẽ gật đầu. Nếu ông ta đúng là Viên Thiệu Nhất, số tuổi thực tế chắc đã hơn 100, nhưng nhìn ông ta xem còn trẻ hơn huynh mấy chục tuổi ấy. Hài, thì ta đâu có ăn thứ đó. Liễu Lao Đầu chép miệng. Huynh nhìn lại hai câu cuối cùng này đi. Trường Quốc Trung chỉ vào tờ giấy: Sinh tử độ ngoại bổn vô ý, khước nguyện biển thạch quy âm dương. Hai câu này để nghiên cứu nửa ngày vẫn không thể lý giải. Để từng kể với ông ấy về di nguyện của chân Vân sư huynh, hy vọng có thể tiến nhập luân hồi. Chẳng lẽ đây là phương pháp ông ấy để lại cho chúng ta? Nhưng có thể là phương pháp gì đây? Liễu Lao Đầu chau mày. Nói thật, mấy ngày nay ta vừa luôn cân nhắc chuyện này. Theo lời Đới Kim Song, sau khi ăn củ đan, thân thể sẽ mang nặng âm khí, chết thì lại toát ra dương khí. Quốc Trung, hồn phách mang dương khí, muốn siêu độ còn khó hơn lên trời ấy. Mao Sơn Thuật cho rằng hồn phách chưa dương khí tất sẽ thành ác quỷ. Lần trước ở Ba Sơn, thời điểm trước Quốc Trung chuẩn bị dùng dương hồn pháp cùng oán nghiệt đồng quy vô tận, chỉ là lợi dụng nguyên lý này. Nhưng dương hồn pháp có thời hạn, sự ghi trên hồn phách chỉ có thể duy trì trong chốc lát, quá thời hạn là có thể siêu độ đầu thai. Nhưng người ăn củ đan cơ thể phát sinh biến dị, hồn phách mang theo dương khí chẳng biết bao giờ mới kết thúc. Sư huynh, nhìn câu này xem. Khước nguyện biển thạch quy âm dương, để thấy ảo diệu nhất chính là nó. Trực quốc trung gật gù, giống như đang suy tư điều gì. Biển thạch, Liễu lão đầu cũng cau mày suy nghĩ. Sao nghe quen quen tai vậy nhỉ? À, nhớ rồi, bên dưới đỉnh Đại Mao, ngọn núi chính của Mao Sơn, có một nơi như vậy, hiện giờ là điểm du lịch. Đại Mao, Mao Sơn, nơi đó có gì đặc biệt? Trực quốc trung tưởng đến đây, có điều toàn đi công chuyện, không có thời gian thưởng thức phong cảnh. Đại Mao chỉ là ngọn núi Tam Mao chân quân chọn làm nơi tu luyện. Đỉnh có thần trì, hội tụ dương khí vạn núi, thu nạp âm khí bốn biển. Hạn mà không hạn, ống mà không ống, quả thực là bảo địa điều hòa âm dương. Liễu lão đầu thong thả vuốt râu, trông cũng có mấy phần tiên phong đạo cốt. Quốc trung à, ý của viên thiệu nhất chính là bảo chúng ta đến biển thạch dưới đỉnh Đại Mao, Mao Sơn, dùng thiên địa chi khí loại bỏ dương khí hỗn tạp trên hồn phách đới chân vân, giúp anh ta siêu độ. Một tháng sau, tuy thân thể Lý Nhị Nha cơ bản đã khôi phục, nhưng cái chết của cha là đả kích quá lớn. Cùng mọi người quen trong thôn đều quan tâm an ủi, nên mới khá hơn một chút. Sau khi làm đám tang cho cha vợ, Trương Quốc Trung cùng Lưu Lao Đầu liền mang Tử Ngọc chứa hồn phách đới kim song lên Mao Sơn. Trên đỉnh Đại Mao, lần đầu tiên Trương Quốc Trung được ngắm toàn cảnh Mao Sơn. Chẳng trách năm xưa bà huynh đệ nhà họ Mao lại chọn nơi này xây đạo quán. Tuy Mao Sơn không cao, nhưng thế núi lại tụ linh khí thiên địa, so với vùng núi non mình từng đi qua thực sự mạnh hơn gấp mấy lần. Chính vì vậy mà các hoàng đế thời xưa không tiếc công vượt quãng đường xa vạn dặm đến nơi đây cầu phúc cầu thọ. Dựa vào sơn thế tụ khí, đừng nói làm pháp sự, chỉ cần ở trong đạo quán vài ngày là có thể đổi vận cũng không chừng. Biển thạch ở phía trước thôi. Vị đạo trưởng phụ trách dẫn đường, pháp hiệu Thanh Trúc, ngày thường rất thích giao tiếp, trên đường đi trò chuyện rất nhiều với Lưu lão đầu. Thì ra lần này hai vị tới Mao Sơn không phải chỉ vì ngắm phong cảnh. Chúng tôi muốn tụng kinh cho một vị bằng hữu. Trực quốc trung không nghĩ sẽ để lộ quá nhiều. Tụng kinh? Nếu chỉ tụng kinh, hà tất phải lặn lội đến tận đây? Thanh Trúc đạo trưởng kinh ngạc. Chuyện này kể ra rất dài, vị bằng hữu kia của chúng tôi nghiệp chướng quá nặng. Trực quốc trung thở dài. Chủ yếu tôi muốn đưa anh ta về thăm nhà. Anh ta cũng là người Cú Dung sao? Thanh Trúc đạo trưởng mỉm cười. Anh ta là người Nam Kinh, nhưng... Trực quốc trung nhìn Tử Ngọc trong tay. Nhưng gốc rễ là từ Mao Sơn. Nói là siêu độ, nhưng thao tác thực tế lại khó hơn rất nhiều so với siêu độ bình thường. Trực quốc trung và Lưu lão đầu tìm được một chỗ không tồi gần biển thạch, sau đó theo Thanh Trúc đạo trưởng trở về đạo quán. Từ hôm đó, trong vòng mấy tháng, dưới biển thạch hàng ngày đều có hai vị đạo nhân, một già một trẻ, tụng kinh đến tận đêm khuya. Nói ra cũng thật kỳ quái, giờ đang là mùa mưa, vậy mà xung quanh biển thạch không có lấy một giọt mưa. Chú thích: Cú Dung nằm tại Tây Nam tỉnh Giang Tô, có hơn 2.000 năm lịch sử, nổi tiếng với thánh địa đạo giáo Mao Sơn. Mao Sơn đạo thuật trong cuốn sách này đều xuất phát từ đây, cũng giống như thánh địa Phật giáo Hoa Sơn hay Kiều Trại Câu Tứ Xuyên là thắng cảnh du lịch nổi tiếng ngày nay. Lời cuối sách. 8 tháng sau, Lương Tiểu Lan qua đời tại Anh Quốc. Di chúc để lại toàn bộ cổ phiếu tập đoàn Liêu Thị cho Liêu Nhược Viễn. Trong di chúc có kể lại hết thảy tiền căn hậu quả. Do Liêu Sùng cảm thấy Liêu gia có lỗi với Vương Tiểu Lan, muốn chia một phần cổ phiếu cho bà ta. Nhưng Lương Tiểu Lan nhất quyết không nhận. Sau nhiều lần bị Liêu Sùng thuyết phục, cuối cùng miễn cưỡng nhận một nửa, nhưng chưa bao giờ đem đổi hoặc bán lại lấy tiền. Liêu Nhược Viễn biết được nguồn gốc sự tình, đích thân qua Anh Quốc dự đám tang Lương Tiểu Lan. Sau đầu thất, Chu Quốc Trung cùng Liêu Lao Đầu trở lại Anh Quốc tác pháp, đưa hồn phách Lương Tiểu Lan về Trung Quốc. Thật ra thông qua Liêu Lao Đầu biết được chân tướng câu chuyện, trong lòng hối hận không thôi, vì thế trực tiếp hiến một khoản tiền khổng lồ cho một tổ chức y học làm kinh phí nghiên cứu căn bệnh ung thư tuyến giáp, đồng thời quyên tiền mở một tòa thư viện tại Đại học Y Dược Bournemouth, Anh Quốc, lấy tên Lương Tiểu Lan. Vương Tư Chiếu tổn thương người khác, bị phán giam cầm 4 tháng tại Malaysia, nhưng do được bảo lãnh với số tiền lớn, ngay ngày hôm sau đã tại ngoại. Tin tức lan truyền, Hoàng gia Malaysia lập tức thu hồi danh hiệu Đạt Túc. Một tháng sau, người ta phát hiện lão đã chết trong nhà. Theo kết quả khám nghiệm, nguyên nhân tử vong do thận bị suy kiệt. 3 năm sau, Liêu Nhược Viễn và Khúc Thanh Thanh kết hôn. 3 tháng sau, Khúc Thanh Thanh có dấu hiệu mang thai. Theo chuẩn đoán bước đầu, thai nhi là một bé gái. Cùng lúc đó, công ty của bạn Liêu Nhược Viễn là Bàng Đại Dương phát hành cổ phiếu ra thị trường đại lục. Vợ anh ta cũng mang thai. Trong bữa tiệc, hai người vui vẻ hẹn với nhau. Nếu vợ Đại Dương sinh con trai, sẽ đính hôn với con gái của Liêu Nhược Viễn. Thật đúng là thiện ác trên đời đều có báo, chỉ là đến sớm muộn mà thôi. Xin được khép lại quyển 4 Mao Sơn Bí Thuật tại đây. Mọi việc dường như đã được giải quyết ổn thỏa. Vậy quyển 5 Kiến Văn Bê Tung có nội dung gì? Thành cũng xin tóm tắt tại đây luôn. Hồng Vũ năm 31, tức năm 1398. Chu Nguyên Chương Băng Hà, Hoàng Thái Tôn Chu Doãn Văn kế vị, sửa niên hiệu thành Kiến Văn, xưng Kiến Văn Đế. Sau khi đăng cơ, Chu Doãn Văn ban hành Khoan Hình Luật, lệ canh chức, khinh giao phú, cùng một loạt chính sách vì dân, lịch sử gọi là Kiến Văn Tân Chính. Từ khi thực hiện Tân Chính, sức sản xuất trong xã hội triều Minh phát triển rất tốt. Nhưng Chu Doãn Văn không vì vậy mà chịu ngồi yên làm hoàng đế, nóng lòng thu hồi quyền lực từ tay phiên vương. Vì thế, năm thứ hai sau đăng cơ, vị vương gia nắm quyền thế lớn nhất là Yến Vương Chu Đệ lấy danh nghĩa diệt phản loạn, dân binh phát động chiến dịch Tĩnh Nan. Dài dẳng kéo dài 3 năm, chỉ kết thúc khi quân của Yến Vương chiếm được thành Nam Kinh. 3 năm chăm lo việc nước, tràn đầy nhiệt huyết trị quốc, đổi lại Chu Duật làm phản. Tướng thủ thành chưa đánh đã hàng, đối mặt binh mã ngoài thành, Chu Doãn Văn đã không còn đường lui, đành châm lửa đốt cháy hoàng cung. Thời điểm Chu Đệ dẫn quân vào thành, chỉ thấy hoàng cung chìm trong biển lửa, ngùn cút tận trời, không thấy bóng dáng Chu Doãn Văn đâu hết. Rốt cuộc Kiến Văn Đế Chu Doãn Văn đã đi đâu? Đệ tử Mao Sơn của chúng ta lại tái xuất giang hồ, thao gỡ bí mật ngàn năm. Chúng ta hãy cùng đón chờ quyển 5 trong thời gian tới nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bộ truyện này. Hãy để lại bình luận của các bạn ở dưới video này để phát biểu cảm tưởng của mình sau khi nghe hết 4 quyển của bộ truyện Mao Sơn Bí Thuật. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.